Vũ Thần Chúa Tể, chương 3923, ai thắng ai thua không nhất định. Gocchuyenaudio.com. Vù vù tiểu long trên thân, cuồn cuộn chân long khí dũng động, giống, trong lúc mơ hồ, Tần Trần liền thấy, U Minh Cự Kiềm Hồng Long sau lưng, một cái chân long hư ảnh hiện lên, giống như muốn bay lên không phi thăng. Đồng thời, Tần Trần ở tiểu long linh hồn chi lực trong lưu lại dấu vết cũng bắt đầu buông lỏng, giống như là muốn bị mạt trừ. Ha ha ha, chỉ cần bản tổ giải trừ trong cơ thể nó linh hồn lạc ấn, lấy hắn chân long tộc thân phận, tất nhiên phải nghe theo lão tổ ta mệnh lệnh, nhân tộc tiểu tử, ngươi sẽ chờ chết đi. Hồng Hoang Tổ Long tức giận nói. Không được, Tần Trần mắt sáng lên, loại thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể để cho tiểu long cho đối phương khống chế, nếu như tiểu long bị tiếp xúc linh hồn lạc ấn sau, có thể khôi phục bản thân thần trí, ngược lại cũng không quan trọng, nhưng mà tại đây Hồng Hoang Tổ Long phía trước tiểu long cái này U Minh Tinh Hà trong tương lai bá chủ, cũng là không hề có một chút năng lực phản kháng nào, có thể thấy được này Hồng Hoang Tổ Long mặc kệ trước theo như lời thật hay giả, ít nhất đối chân long tộc trưởng khống tuyệt sẽ không sai. Một khi tiểu long thoát khỏi bản thân khống chế tất nhiên sẽ bị đối phương trưởng khống, thậm chí mạt sát. Tuyệt không thể để cho tiểu long rơi vào trong tay đối phương. Tần Trần quát lạnh một tiếng, cuồn cuộn linh hồn chi lực dũng mãnh vào đến tiểu long thân thể trong, ở phản kháng Hồng Hoang Tổ Long khống chế. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử, là bản tổ mắt hỏng cũng là ngươi quá ngây thơ, ngươi dĩ nhiên muốn đối kháng bản tổ đối với ta chân long tộc trưởng khống, tuy là bản tổ lúc trước rơi vào đường cùng đem chính mình kẹt ở linh hồn này không gian, nhưng chân long nhất tộc chính là bản tổ hậu đại, nhất định nghe theo bản tổ hiệu lệnh, đây là linh hồn cấp độ bản năng, há là ngươi có thể đối kháng. Vù vù, Hồng Hoang Tổ Long trong tiếng cười lớn, một chút tơ chân long khí tức nhanh chóng dung nhập tiểu long thân thể trong, tức khắc Tần Trần in vào tiểu long trong linh hồn phía trên ấn ký đang không ngừng rung động. Ta con cháu, nghe theo ngươi tiên tổ triệu hoán, để cho ngươi linh hồn theo trầm luân trong tỉnh lại, không có bất kỳ lực lượng có thể cản dừng ngươi thức tỉnh, bởi vì, ngươi là ta long tộc con. Nhất đạo minh minh tiếng sấm, ở tiểu long trong đầu quanh quẩn kèm theo tổ long chi khí tiến vào tiểu long bên trong, Tần Trần tức khắc kinh hãi cảm giác được tiểu long trong linh hồn, một cổ long hồn đang ở thức tỉnh. Giống, cuồn cuộn tiếng long ngâm, ở trong thiên địa quanh quẩn. Lúc đầu tiểu long muốn hóa thân hồng lân giao long, được đến lột xác muốn nhất định mấy cái thời gian 100.000 năm, đồng thời trải qua rất nhiều thống khổ, lột xác hóa long, hắn linh hồn mới có thể trong quá trình này thức tỉnh kiếp trước long hồn chi lực. Nhưng bây giờ, một cổ ẩn sâu ở tiểu long sâu trong linh hồn, bị phong ấn vô số năm long hồn chi lực, vậy mà thoáng cái bộc phát ra, hống hống hống, kinh thiên tiếng nổ vang vọng, cuồn cuộn long hồn chi lực đang trùng kích Tần Trần ấn ký. Gia hỏa này, có lẽ thực sự là chân long tộc lão tổ cũng không đều định. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, sắc mặt xấu xí tiểu long như vậy U Minh Cự Kiềm Hồng Long muốn lột xác thành chân long tộc có nhiều khó khăn, Tần Trần lại quá là rõ ràng, như cá chép hóa rồng, là một loại tạo hóa, là một loại siêu thoát. Độ khó cực cao, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà ở trước mắt này chân long cái bóng long khí quán thâu dưới, dĩ nhiên trong nháy mắt thì có long hồn khí thức theo tiểu long thân thể trong toát ra, tuy là tiểu long thân thể chưa từng lột xác hóa thành chân long, nhưng mà hắn linh hồn lại chân chân thiết thiết đang thức tỉnh, trở thành chân chính long hồn. Lại thêm trước đó hạt châu màu đen đối với mình cùng với tiểu long hấp dẫn, để cho Tần Trần hiểu được trước mắt này nhất tâm muốn thôn phệ bản thân chân long, vô cùng có khả năng thực sự là chân long tộc lão tổ, thậm chí là Hồng Hoang Tổ Long. Cho ta trấn áp, Tần Trần gào thét, hắn tự nhiên không thể để cho tiểu long bị Hồng Hoang Tổ Long khống chế, cho dù thức tỉnh long hồn cũng được. Nhưng mà, này Hồng Hoang Tổ Long đối tiểu long lực hấp dẫn quá lớn, Tần Trần in vào tiểu long trong linh hồn ấn ký, đang không ngừng rung động. Mà đúng lúc này, vù vù, tiểu long bên trong, vạn giới ma thụ cành cây đột nhiên thoát ra cuồn cuộn khí thức, một cổ ngập trời ma khí theo vạn giới ma thụ trong lan tràn ra, trong nháy mắt tiến vào tiểu long bên trong, này cổ ma khí, nhanh chóng rơi vào Tần Trần linh hồn lạc ấn trên, làm cho nguyên bản buông lỏng linh hồn lạc ấn, một lần nữa hạ xuống. Có hy vọng, Tần Trần trong lòng tức khắc đại hỉ, lúc trước hắn mặc dù có thể nô dịch tiểu long, cũng là bởi vì vạn giới ma thụ giúp đỡ, hiện tại thấy như vậy một màn, Tần Trần lập tức thôi động bản thân bản thể trong vạn giới ma thụ lực, cuồn cuộn vạn giới ma thụ lực lượng, nhanh chóng theo phép tắc thần liên tiến vào Tần Trần này nhất đạo trong thần hồn, vững vàng khóa chặt lại tiểu long. Giống, tiểu long bên trong, long hồn triệt để thức tỉnh, một cổ chân long chi uy theo tiểu long thân thể trong bộc phát ra, nhưng mà cho dù linh hồn chuyển hóa trở thành long hồn, tiểu long y nguyên bị Tần Trần vững vàng nô dịch chưa buông lỏng nửa phần. Không có khả năng, đây là ma tộc tổ thụ, Hồng Hoang Tổ Long nhìn chằm chằm tiểu long bên trong vạn giới ma thụ cành nhỏ, quả là nhanh điên. Này vạn giới ma thụ cành nhỏ tản ra cuồn cuộn khí thức, mặc dù không cách nào cùng hắn là địch nhưng mà, lại ngăn trở hắn trưởng khống tiểu long linh hồn, đưa hắn mất công mà về. "A, ngươi nhân tộc này tiểu tử thối, trên người ngươi tại sao sẽ có nhiều như vậy bảo vật? Mà ngay cả ma tộc tổ thụ cành cây đều có." Hồng Hoang Tổ Long gầm thét lên tiếng, tức khắc cuồn cuộn long ngâm trong nháy mắt truyền vào Tần Trần đầu, chấn động đến mức Tần Trần liên tiếp lui về phía sau, thần hồn run rẩy, nếu như là bản thể tại đây, Tần Trần nhất định sẽ khạc ra một ngụm máu tươi tới. Dù vậy, như vậy tiếng long ngâm giống như vỡ lôi vậy ở Tần Trần đầu vang vọng, để cho Tần Trần thống khổ bịt lấy lỗ tai, gào thét thanh âm này quá mạnh mẽ, nếu như không phải này Hồng Hoang Tổ Long bị giam cầm tuyệt đại đa số lực lượng, chỉ này nhất đạo gào thét thì có khả năng đem Tần Trần thần hồn cho triệt để vỡ nát. Tư Lạp, Tần Trần thân thể trong cuồn cuộn lôi quang dũng động, tài quyết thần lôi điên cuồng phun ra thoáng giảm bớt Tần Trần thống khổ. Tiểu Long lúc này cũng theo lột xác trong tỉnh táo lại, nó nôn nóng lại tự trách bởi vì coi như là thức tỉnh Long Hồn, thực lực tăng lên rất nhiều, hắn y nguyên không cách nào đối kháng trước mắt Hồng Hoang Tổ Long, ở đó Hồng Hoang Tổ Long phía trước đối phương chính là hắn thần căn bản vô lực phản kháng. Ta cũng không tin, góc chuyện audio.com, Tần Trần trên thân dũng động từng đạo hồn quang oanh, thần hồn nở rộ, đi qua lúc trước thử nghiệm Tần Trần đã hiểu, khi không có này Hồng Hoang Tổ Long đồng ý dưới, muốn rời khỏi linh hồn này không gian cơ hồ là chuyện không có khả năng, ngoài ra có thể đánh bại đối phương. Hồng Hoang Tổ Long cảm giác được Tần Trần động tác đùa cợt nhìn Tần Trần. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên muốn cùng lão tổ ta đánh, đó là tự tìm cái chết, Long ra ta một ngụm thì có khả năng ăn ngươi. Ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Tần Trần bỗng nhiên ngẩng đầu, gầm nhẹ một tiếng, cuồn cuộn lôi quang ở trong tay hắn liên tục ngưng tụ thành hình, cuối cùng hóa thành một thanh to lớn lôi kiếm. Tài quyết thần lôi, Hồng Hoang Tổ Long ánh mắt lẫm liệt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Trần, nếu như là cầm cố tại đây linh hồn không gian trước Tần Trần trên thân điểm này tài quyết thần lôi căn bản không đả thương được hắn, nhưng mà hiện tại, hắn bị vây linh hồn này trong không gian rất nhiều kỷ nguyên, đã hết sức yếu ớt, thật muốn đối mặt tài quyết thần lôi, hắn cũng có chút chột dạ. Khách chương.